xin nuôi ta, chương 57, tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù biết câu nói cảnh cáo sau cùng của Ninh Tiếu Tiếu nữ vương mang theo mùi vị trêu chọc Tô Tiểu Tục không thừa nhận cũng không được, cô bị chân tướng sự thật này khiến mình như bị sét đánh. Nam chính trong ngôn tình không phải không gì làm không được sao, trông trò chơi hô phong hoán vũ, ngoài đời lại là một tên vơ vét của cải. Biết chăm sóc, đẹp trai, dịu dàng, có tiền, gần như tập hợp toàn bộ tiêu chuẩn đẹp trai nhà giàu. Người như vậy sao có thể cắm rễ với một người hư cấu trong máy tính. Tình đã nảy mầm, rơi vào lưới tình, thì chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp. Tiếu Tiếu bất đắc dĩ, nói tạm biệt với Ninh Nữ Vương, Tô Tiểu Tục quay lại máy tính không vào game mà tự hỏi những lời vừa rồi của Tiếu Tiếu. Thậm chí, sau khi nghe những công tích vĩ đại của đại thần, cô mới cảm thấy Tề Thụy là một người chân thật tồn tại, không phải đại thần, thâm tình trong máy tính. Hắn có hỉ nộ ái ố, có cuộc sống của mình, từng có mất, có phạm sai lầm, hắn khiến người ta cảm thấy thân cận bởi vì hắn không hoàn mỹ. Câu chuyện ba người thành hồ Tô Tiểu Tục đã được nghe từ nhỏ, Tề Thụy trong truyền thuyết có phải Tề Thụy thật hay không, không ai có thể kết luận. Cô nghĩ một lúc cuối cùng vẫn cười vào game, Trích Thiên là hạng người gì, cô cần phải tự xem xét, tự thừa nhận. Đăng nhập game, Đại Hoang vẫn như cũ. Không muốn lên cấp, không muốn đi phụ bản, cũng không muốn vào chiến trường, nhìn lướt qua danh sách bạn tốt, đại thần không online, Tô Tiểu Tục trần trừ hồi lâu, cuối cùng quyết định nhàn nhã đứng ở Diêm Tuyền thôn ba thục thả câu. Câu cá là công việc thu thân dưỡng tính nhất trong trò chơi, lúc rảnh rỗi dùng để giết thời gian rất tốt, khu vực có đủ tiếng giao bán, kêu gọi hỏa lực, đến khi Tô Tiểu Tục dùng hết tinh lạp trong túi, đại thần cuối cùng thong dong lên mạng. Bạn tốt của bạn Trích Thiên lên mạng, Trích Thiên gửi lời mời tổ đội đến bạn, đồng ý từ chối. Trích Thiên, trợn mắt, gần đây em đi đâu? Tô Tiểu Tục cười, cũng không thể nói em đi điều tra anh được. Vô pháp vô thiên, tìm việc làm. Trích Thiên, trợn mắt, vô pháp vô thiên, trợn mắt, Trích Thiên, trợn mắt, nhanh vậy. Vô pháp vô thiên, xấu hổ, Trích Thiên, xấu hổ, bây giờ đang làm gì thế? Vô pháp vô thiên, xấu hổ, câu cá đó, Trích Thiên, mồ hôi lạnh, không quá nửa phút Thiên Cơ ngồi trên thảm lông cáo từ xa đến gần, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Hắn đứng ở bên cạnh Tô Tiểu Tục không cầm cần câu mà nhìn cô thu gậy lại ném gậy, qua khoảng 10 phút đại thần trong đội ngũ rốt cục mở miệng. Trích Thiên, trợn mắt, câu cá thật thần kỳ. Vô pháp vô thiên, trợn mắt, holy shit, hôm nay có đúng là người đó đăng nhập không thế? Vô pháp vô thiên, trợn mắt, anh bị trộm ơ cả Trích Thiên, mồ hôi lạnh, không có. Vô pháp vô thiên, trợn mắt, chẳng lẽ anh chưa câu cá bao giờ? Trích Thiên, trợn mắt, sao em biết? Vô pháp vô thiên, trợn mắt, Trích Thiên, mau mau mau, mau dậy anh còn chưa từng câu cá đâu. Vô pháp vô thiên, mồ hôi lạnh, vô pháp vô thiên, anh nghiêm túc hả? Trích Thiên, mau mau mau, vô pháp vô thiên, Trích Thiên, xấu hổ, Tô Tiểu Tục thua, vô pháp vô thiên, muốn câu cá thì phải mua cần câu trước. Trích Thiên, trợn mắt, Trích Thiên, mồ hôi lạnh, mua thế nào? Vô pháp vô thiên, hờ nắm đấm, vô pháp vô thiên, có thể dùng quân tư mua ở chỗ NPC. Trích Thiên, trợn mắt, sau đó thì sao? Vô pháp vô thiên, sau đó mua mồi câu. Trích Thiên, trợn mắt, ở đâu? Vô pháp vô thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cho anh được chưa? Giao dịch. Trích Thiên, không không không. Vô pháp vô thiên, trợn mắt, hả? Trích Thiên, 86 giờ dĩa cười ngây ngô. Anh tìm được rồi, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, ấn P, trong chỉ lệnh có một cái câu cá, sau đó trang bị cần câu điều chỉnh lực, nhớ cho mồi câu, chờ đến khi hệ thống nhắc nhở anh thu gầy. Trích Thiên, trợn mắt, vừa dứt lời, Thiên Cơ ngây ngô đứng dựa vào Tô Tiểu Tục, bắt chiếc theo động tác của cô, nhàn rỗi ném cần câu. Bên tai chỉ có tiếng nhạc ở giao diện Diêm Tuyền thôn, xen lẫn tiếng lách tách khi thu gậy, sau khi Tô Tiểu Tục thu hoạch được một chân kim niu, hai lãng hoa, năm huyễn hóa tụ năng, đại thần bỗng mở lời. Trích Thiên, tơ hồng, trợn mắt, vô pháp vô thiên, trợn mắt, tay đỏ thế, Trích Thiên, trợn mắt, túi anh đầy rồi, vô pháp vô thiên, trợn mắt, Thiên Cơ ngây ngô đối mặt click tay, trên màn hình Tô Tiểu Tục hiện lên một khung thoại. Nam, môn phái, cấp bậc, vị trí hiện tại. Trích Thiên ném dây tơ hồng ra với bạn, bạn có bằng lòng tiếp nhận tấm lòng của đối phương không? Trích Thiên, trợn mắt, vô pháp vô thiên, trợn mắt, Tô Tiểu Tục im lặng nhìn khung thoại. Đại thần lại ném dây tơ hồng rồi giả vờ bình tĩnh câu cá, chẳng qua hình như không câu nổi một con. Tô Tiểu Tục nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng không yên lòng không biết cách che giấu của hắn, nở nụ cười chọn chấp nhận, trong khung người hữu duyên trống trải cuối cùng có thêm tên một người. Vừa mở người hữu duyên, người trong thế lực lại bắt đầu hô to thành chủ cho ngoai ngoai. Tô Tiểu Tục theo Trích Thiên truyền tống đến Mộng Nguyên Thành Lôi Trạch, Vũ Mao đã vào, chỉ đám người mang tiêu chí liên minh vây quanh cung điện thần thạch. Cách thời gian boss ra còn 5 phút, Tô Tiểu Tục tùy ý tìm một góc không người ngồi xuống, đại thần đi theo cô, sử dụng hành động dựa vào nhau. Người hiểu chuyện trong thế lực trông thấy cảnh đẹp bên này, không có gì bất ngờ xảy ra liền đùa bỡn trong YY, Trích Thiên chỉ cười, gõ chữ trong đội ngũ. Trích Thiên, lúc nào mới bằng lòng kết hôn? Vô pháp vô thiên, a Trích Thiên, lần trước vụ đào hôn còn chưa tính sổ với em đâu, lần này không được phép chạy. Vô pháp vô thiên, trợn mắt, anh uy hiếp em, Trích Thiên, nện đất khóc lớn, không dám, Trích Thiên, lát đi cổ bát truyền đạo tiện thể đi tình nghĩa luôn. Vô pháp vô thiên, ừ Trích Thiên, 134 ôm, vô pháp vô thiên, lợn, thời gian kết hôn đã định vào thứ bảy sau thế lực chiến. Các hán tử của Chu Liên Minh cực kỳ dũng mãnh, liên tiếp chiếm lấy đài Cửu Lê Ba thuộc Trung Nguyên, Liên Minh mới mà Cầm Thanh Du Dương tổ chức gắng gượng lấy được hai đài Ba thuộc Trung Nguyên, thành chủ Mộng Nguyên tuần này không thay đổi. Việc vui trên cầu hỷ thước, Tô Tiểu Tục và đại thần Mặc Hỷ Phục đứng chính giữa. Không giống với sự ngượng nghịu lần trước, lần này Tô Tiểu Tục rất phối hợp nhiệt náo với đám người xung quanh, khéo léo tiếp nhận lời trêu chọc cho ngoai ngoai. Đám gay trong tóc như tuyết giơ kiếm đòi cướp chú rể, Trích Thiên che hoa cốc tỏ vẻ dẫu có chết cũng không theo, đám em gái trong ngoai ngoai cười vui vẻ, dưới góc phải trên cầu hỷ thước không ngừng nhắc nhở XXX và Trích Thiên bắt đầu so tài, Trích Thiên chiến thắng XXX. Cũng chính trong bầu không khí tưng bừng như vậy, Tô Tiểu Tục lại nhận được điện thoại của Ninh Công Tử lâu rồi không gặp. Alo, cô tắt oai oai, giọng nói của Ninh Công Tử lọt vào tai khiến Tô Tiểu Tục có cảm giác kỳ lạ. Tốc tốc ừ, đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tục liếc nhìn đại thần bị áo trắng như tuyết đuổi chạy liền nhếch miệng lên. À, đang chơi game. Đúng lúc Trích Thiên bị áo trắng như tuyết ngực không chịu nổi, gõ chữ trên kênh Lân Cận. Lần cận, Trích Thiên, nện đất khóc lớn, vợ ơi cứu anh, hoa cốc người ta chỉ của em thôi. Lần cận, cơm trắng như xương, nện đất cười to, chấm, lần cận, già lam hỏa huyễn, nện đất cười to, chấm, lần cận, vô pháp vô thiên, hồ nắm đấm, ngày kia anh đi, trong oai oai đại thần không thấy Tô Tiểu Tục liền xem các kênh tìm tên cô, thấy cô ngồi trong phòng liền lôi cô ra, Tô Tiểu Tục bị mọi người chọc nhất thời không hiểu ý của Ninh Công Tử, chỉ hỏi lại theo phản xạ. Đi đâu, đối phương im lặng rất lâu, cười một tiếng, quên đi, không có chuyện gì cả chơi vui vẻ. Ừ, khi dập đầu ba lại xong nhắc nhở của hệ thống liền xuất hiện trên kênh thế giới, Tô Tiểu Tục không nhìn thấy, cạnh truyền tống thạch lạnh lẽo bên cầu hỷ thước một nam băng tâm mang ID đơn giản. Đi ngang qua, mặc trang phục nam huyền cô thích nhất rời mạng, cách chương.